Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 75, cảm ơn đã chỉ giáo. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên vực người dịch. Alice Game biên, Alice Game kiếm ca, bên kia có việc vui kìa. Ninh Thư Hào khó được thoải mái tự do đi ra một lần. Nháy mắt bung lụa, dẫn theo Trương Hàm Hàm chạy sang bên kia, nhanh nhanh nhanh. Xem thử xem có gì vui. Chờ tớ với, Trương Hàm Hàm vừa chạy vừa quay đầu vẫy Trương Tiểu Kiếm, Tiểu Tiện Tiện. Anh nhanh lên, một bầy sói trong phòng livestream lại nổ tung hai đuôi ngựa. Chạy nhảy, quay đầu vẫy gọi, tao đệt nháy mắt không còn gì để luyến tiếc nữa. Ông chậm quá đi, anh em run rẩy một trận. Trong nháy mắt hết thảy đều trở nên tẻ nhạt nhàm chán nha bốp bốp bốp bốp chúng mày đừng đen tối như thế nữa được không? Quả nhiên mỹ nữ ngon hết sảy, chỉ có loli tuyệt hai đứa chậm một chút, hai nhóc này đều không phải là người bình thường. Trương Tiểu Kiếm sợ đến mức tim đập chậm nửa nhịp, có thể dẫn đi chơi, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì hắn chịu không nổi đâu. Cho nên trong phút chốc không dám khiến bọn họ rời khỏi tầm mắt của mình. Chạy nhanh đuổi theo, đẩy ra đám người. Sau đó đã nhìn thấy một thằng ăn mặc như con quỷ đang nhảy múa kia chẳng trách có nhiều người như vậy, kiếm ca. Hắn nhảy nhìn được đấy. Ninh Thư Hào nhìn người kia nói, em từng nghe nói đến kiểu nhảy này rồi. Hình như gọi là múa nước thì phải, ừ, là múa nước. Trương Tiểu Kiếm gật đầu, không ngờ đấy. Nhảy còn khá đẹp, lúc này quỷ nam vừa vặn nhảy đến đoạn bước chậm trong múa nước. Thoạt nhìn là đi về phía trước, nhưng thực tế thân thể lại lùi ra sau. Đây là động tác tiêu biểu của siêu sao quá cố Michael Jackson. Quả nhiên, vừa xuất hiện đoạn bước đi này, những người vây xem chung quanh nhất thời hoan hô ầm ĩ hết cả lên. Tốt, quá tuyệt vời, nhảy hay lắm, khán giả trong phòng livestream cũng lần lượt like một phát. Chủ phòng, người này nhảy đẹp đấy. So với ông thì sao? Còn cần phải nói sao? Trừ chém gió chủ phòng còn có bản lãnh nào nữa đâu? Âu đúng rồi, còn biết cắt yêu nằm. Ha ha ha, chủ phòng, hình như người ta là quai sâu kìa. Không thì ông lại đến một phát 1-2-3 té. Lúc này đám người chung quanh trầm trồ khen ngợi. Trương Hàm Hàm nhìn quỷ nam, lại nhìn Trương Tiểu Kiếm. Sau đó hỏi, Tiểu Tiện Tiện, anh có biết nhảy kiểu này không? Lúc trước em chỉ học có điệu Latin các thứ linh tinh. Chưa bao giờ nhảy kiểu này đâu. Cái thứ này kiếm ca đã biết từ năm 16 tuổi rồi, Trương Tiểu Kiếm chém gió không cần nháp. Nói, không phải anh chém chứ. Anh mà nhảy á quả thực chính là Michael Jackson tái thế. Thần múa nhập vào người. Hai, có nói em cũng không hiểu. Đáng tiếc a hát hắn vốn là nói cho phòng livestream nghe. Ai biết bên cạnh hai đứa yêu nghiệt chỉ ngại thiên hạ không loạn Ninh Thư Hào với Trương Hàm Hàm lại trực tiếp kêu to lên Ninh Thư Hào. Đại ca gì đó ơi, ông này bảo ổng nhảy múa nước đẹp hơn anh kìa. Trương Hàm Hàm, đúng đó, ổng nói ổng nhảy đẹp lắm, đã biết từ năm 16 tuổi rồi. Vừa nghe lời này, Trương Tiểu Kiếm nhất thời đen mặt hai đứa nhóc chúng mày muốn chết có phải không? Chờ trở về, anh sẽ làm cho chúng mày hiểu được vì sao hoa lại có màu đỏ. Lúc này đã không còn khả năng chịu thua được nữa, đám người chung quanh đồng thời lui ra sau một bước trong nháy mắt. Trực tiếp dọn ra một bãi đất trống thật lớn lấy tâm điểm là Trương Tiểu Kiếm. Trương Tiểu Kiếm, các người có nhất thiết phải phối hợp tốt đến mức đó không hả? Cậu cũng biết bắt trước em dây à? Lúc này quỷ nam dứt khoát cũng dừng lại. Nhìn Trương Tiểu Kiếm, là chém gió hay là biết thật đấy, sau đó hắn nhìn thấy di động trong tay Trương Tiểu Kiếm, hóa ra là người cùng nghề. Đến đá quán, trong phòng livestream cũng ồn ào theo. Lên đi chủ phòng, vào thời điểm này không thể cắp đuôi được. Đúng rồi, không thể chỉ biết nổ, ai chẳng biết cái đó. Tao còn nói tao là em dây chuyển thế kia, chủ phòng khiêu chiến nó. Xem thử hai ông ai nhảy đẹp hơn. Xì, một đám chỉ sợ thiên hạ không loạn, hận không thể nhìn anh mày mất mặt chứ gì. Anh mày chính là ký chủ của hệ thống chém gió, còn có thể bị chúng mày làm khó sao? Trương Tiểu Kiếm, hệ thống, có kỹ năng múa nước không? Hệ thống, bước nhảy múa nước cấp hoàn mỹ. Cầm 680.000 điểm số khiếp sợ. Trương Tiểu Kiếm, bao nhiêu? 680.000. Rẻ hơn, muốn rẻ hơn. Hệ thống, slide work cấp hoàn mỹ. Cần 98.000 điểm số khiếp sợ. Cái đề, hôm nay là sắp nổ banh xác luôn rồi. May mà lúc trước khi còn đi học anh có luyện qua cái này. Chẳng qua là slide work không có lả lướt được như thế mà thôi. Hơi cứng ngắc, Trương Tiểu Kiếm nói, còn có thấp hơn không? Không cần cao cấp đến thế đâu. Mấy giây là được, slide work, chỉ làm bộ làm dáng thôi. Hệ thống, slide work 5 giây cấp hoàn mỹ. Cần 100 điểm số khiếp sợ. Chính là nó, mua thành công trong chớp mắt. Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng thở phào một tiếng có kỹ năng trong người. Chính là tự tin như dứa, IU. Thật ra thì cũng sơ sơ thôi, Trương Tiểu Kiếm nhìn quỷ nam. Cười hì hì nói, trước kia xác thực là từng luyện. Chờ tôi làm cho cậu xem nhé a hát. Đi đi hắn rồi bắt đầu sử dụng slide work của MJ. Không thể không nói, kiểu gì cũng là slide work hoàn mỹ do hệ thống cung cấp. Nhảy lên phải gọi là lả lướt, thoạt nhìn như là đi về phía trước, nhưng thân hình lại là lùi ra sau. Cảm giác xung đột giữa thị giác và không gian này, nhất thời khiến cho không ít người ở đây phải thán phục liên tục. Được lắm thằng nhóc, slide work đẹp lắm, đúng rồi, khá là tuyệt vời, kiểu lả lướt thế này người bình thường làm không được đâu. Điểm số khiếp sợ, 2, 2, 2, 1, 3, một mọi người trong phòng livestream cũng kinh ngạc, chủ phòng châu bò thế. Xem slide work kìa, bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp đến đây hẳn là có vỗ tay. Ninh Thư Hào há to miệng, hay thế kiếm ca, anh thật sự biết cái này à? Trương Hàm Hàm cũng kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Kiếm, nói tiểu tiện tiện, anh từng học vũ đạo à, biết sơ sơ, Trương Tiểu Kiếm tổng cộng cũng chỉ có thể đi 5 giây. Làm chảnh xong là hết phim, có giả vờ nữa nói không chừng sẽ bại lộ. Cho nên mượn thăng xuống dưới, cười hàm xúc nói, không phải đã nói rồi sao, trước kia anh từng luyện rồi, không có cách nào khác, anh chính là chàng trai kiêu sa như gió vậy đó, điểm số khiếp sợ. 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2 đợt như thế, ước chừng kiếm được hơn 100 điểm số khiếp sợ, hồi vốn rồi các anh em ơi, ha ha ha ha ha. Quả nhiên làm livestream mới là bản mạng của anh em nhé. Chém, chém thật mạnh vào, chém ác liệt bay nóc nhà luôn. Cái gọi là người lành nghề vừa ra tay đã biết được hay không? Trương Tiểu Kiếm chỉ là đàn ông đích thực được 5 giây. Nhưng mà quỷ nam lại không biết điều đó. Hắn vừa thấy Trương Tiểu Kiếm nhảy slide work chuyên nghiệp như vậy. Đâu còn dám khiêu chiến nữa. Lỡ như bị Thành làm nền thì chẳng phải là mất mặt chết. Mày áo gà thay cho người khác sao? Quỷ nam tháo mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt có chút anh tuấn, lạnh lùng nhìn Trương Tiểu Kiếm nói, ừ, xác thực là nhảy khá đẹp. Thật là có tài, IU, thường thôi, cậu nhảy cũng tuyệt lắm, Trương Tiểu Kiếm cười hì hì tiến lên. Vươn tay ra trước, nói, xin chào, tên tớ là Trương Tiểu Kiếm. Anh em tên gì, tôi là Lã Thụ, quỷ nam lại liếc nhìn Trương Tiểu Kiếm. Sau đó nói, tôi tốt chỗ nào? Vừa nghe vậy, Trương Tiểu Kiếm nhất thời ngây ngẩn cả người. Hey you, chơi trò này với anh à, cậu cũng tên là Lã Thụ. Còn cậu tốt ở chỗ nào á? Làm như anh mày chưa từng xem qua Đại Vương Tha Mạng không bằng ấy. Không sợ nói cho chú biết. Chiêu trò của chú, anh đã sớm rõ ràng trong lòng rồi nhé. Tớ thấy cậu thì chỗ nào cũng tốt. Xem cơ ngực này, xem cánh tay này, xem chân dài này, Trương Tiểu Kiếm nói đến đây. Liên tục nháy mắt với Lã Thụ, xem trong mắt suýt nữa thì bay ra ngoài. Nhỏ giọng hỏi, anh em, dầu ăn không? Lã Thụ vừa nghe lời này nhất thời thay đổi sắc mặt. Khiêng thùng loa quay lưng bỏ đi ngay lập tức. Chạy rồi à, Trương Tiểu Kiếm hướng về bóng lưng Lã Thụ ôm quyền nói, cảm ơn đã chỉ giáo. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 6 đến từ Lã Thụ. Trương Tiểu Kiếm, IU cái đề, thằng này tên Lã Thụ thật à? có phải là thằng nào tên Lã Thụ đều thích phản Đam không? Nhưng may mà anh cũng đủ lầy, chứ không thì thật đúng là không đón được chiêu kia đâu. Cách chương.